Cho dù chúng ta có dùng cả đời, cũng không cách nào dò xét được 1-2% trong đó. Lôi Động càng cảm khái nhiều hơn, hôm nay, phu thê bọn họ cũng tấn thăng tới Kim Đan kỳ. So với phàm nhân, cho dù là tu sĩ bình thường, cũng thuộc nhân vật lục địa thần tiên. Trong phạm vi nào đó, xem như muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng mà, sau khi tu luyện tới trình độ nhất định, mới biết được chính mình nhỏ bé, cường hoành như tu sĩ Nguyên Anh, hóa thần vô địch, còn có tam giới lục vực trong khắp cả Cửu Châu. Thậm chí, dùng kiến thức và kinh nghiệm xuyên Việt của hắn, biết rõ cái vũ trụ này, chỉ sợ vô cùng to lớn. Phu quân, không bằng ngươi kể cho ta nghe chút chuyện đời trước đi. Trong sinh mệnh của ngươi ở đó, có nữ tử bản thân mình khắc cốt ghi tâm hay không? Cái này, hắc hắc. Lôi Động nói tới việc này. Cũng chỉ cười ha hả nói tránh sang chuyện khác, Uyển Ngôn, hiện tại ta đang quý trọng tính mạng này. Chuyện thế trọng sinh đời trước, cách ta càng ngày càng xa xôi. Bởi vì, trên thế giới này, có người trọng yếu nhất đời ta. Sư tôn, phụ mẫu, bằng hữu, huynh đệ. Còn nữa, trọng yếu nhất là thê tử của ta, Đinh Uyển Ngôn. Uyển Ngôn, ngươi là cả đời này của ta, không, thậm chí làm đời tiếp theo, đời đời kiếp kiếp, là người trọng yếu nhất. Nghe Lôi Động nói say lòng người như thế, hai gò má của Đinh Uyển Ngôn có chút đỏ hồng, hai con ngươi tình ý nồng đậm nhìn nhau, thấp giọng nỉ non, phu quân. Việc này với Lôi Động, làm gì kiềm chế được, lập tức ông lấy Đinh Uyển Ngôn, phi thân bay lên. Sinh hoạt, giống như trở lại cuộc sống yên bình. Lôi Động cũng giảm bớt đi ra ngoài, hắn ẩn tàng thật sâu. Hắn biết rõ, tuy thực lực của mình hôm nay có chút mạnh mẽ. Nhưng mà, các loại nguy cơ, uy hiếp vẫn tồn tại. Phương thức tốt nhất, chính là giấu tài, hảo hảo tăng thực lực của mình lên. Bất kể nói như thế nào, trên thế giới này, thực lực mới là thứ có gì được nấy. Nếu không, đừng nói thủ hộ người nhà, cho dù là cái mạng của mình cũng mất. Cái gì mặt mũi, tôn nghiêm, không có thực lực làm trụ cột. Hết thảy đều là vô nghĩa. Lôi Động cũng cẩn thận sửa sang lại, cân nhắc một ít hiện trạng của chính mình. Trước tiên nói tu vi của bản thân hắn, hôm nay đã là kim đan sơ giai, những thứ như tu vi, không phải do các xây thành, chỉ có thể đi từng bước, tiến hành theo chất lượng. Tư chất của mình không được, nhưng tốt một chuyện Lôi Động có được vô số tài nguyên, không phải tu sĩ kim đan bình thường có thể so sánh, cho dù tuyệt đại đa số tu sĩ Nguyên Anh, cũng không cách nào đánh đồng với hắn. Như vậy, hắn rất nhanh chóng tăng tu vi của mình lên hơn người khác. Lôi Động cảm thấy vẫn tất yếu. Nhiều hơn nữa chính là tăng cường sức chiến đấu thực tế của mình lên. Trước tiên là nói về phương diện quỷ sủng, một con thiên linh quỷ, phối hợp hai con cực phẩm linh quỷ, trước mắt đã là quỷ tướng đỉnh cấp. Còn phương diện tăng lên, sau khi thực lực của chính mình tăng lên, mới có thể tăng lên theo. Hôm nay, có thể gián tiếp đề thăng sức chiến đấu, chỉ có theo phương diện pháp bảo tăng lên. Muốn nói tới vạn quỷ phiên, hôm nay đã có dược lệ quỷ kim đan, uy lực xem như bất phàm. Nhưng mà, dùng tu vi hiện tại của Lôi Động, mặc dù đồng thời ngự sử 5-6 con lệ quỷ, cũng là chuyện cố hết sức. Cường độ thần niệm tăng lên, thực sự không phải là chuyện ngày một ngày hai đơn giản như thế. Như vậy, tăng phẩm chất của vạn quỷ phiên lên mới là chuyện có hiệu quả nhất. Mà vạn quỷ phiên chính là thượng phẩm pháp khí do sư tôn tặng mình, bất luận từ phương diện nào đó, cũng đã hoàn toàn không thích hợp với cấp bậc của Lôi Động. Cho nên Lôi Động muốn đổi vạn quỷ phiên này, cũng không phải một hai ngày, hắn chưa tìm thấy cơ hội. Dù sao, vạn quỷ phiên loại vật này, cần phối hợp với ngự quỷ quyết, cùng với âm sát tông, chỉ có mình hắn dùng pháp khí vạn quỷ phiên. Phương diện này, Lôi Động còn cố ý điều tra qua một ít tư liệu và đi hỏi sư tôn quyền uy của mình. Cái gọi là phối hợp với ngự quỷ quyết sử dụng vạn quỷ phiên, cũng là di truyền kế thừa từ luyện khí của ma đạo, nhắc tới vạn quỷ phiên, cũng phải nhắc tới thời kỳ viễn cổ, đó là luyện chế tiên thiên linh bảo Minh Vương phiên đại danh đỉnh đỉnh. Tương truyền, cho dù là thời viễn cổ, Minh Vương phiên cũng là thứ khiến cho người sử dụng nổi danh khắp thiên hạ. Đương nhiên, hiện tại cái phiên này đã thất truyền, ngự quỷ quyết hôm nay, vạn quỷ phiên, cũng chỉ là một ít bản thiếu truyền lưu tới nay mà thôi. Trải qua tìm hiểu sửa chữa mà thành. Nghĩ đến Minh Vương phiên, đương nhiên Lôi Động nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà, một kiện thượng phẩm, hoặc là cực phẩm pháp bảo cấp vạn quỷ phiên, chính là chuyện trước mắt Lôi Động suy nghĩ tới.

nhưng không ngờ ngay cả luyện khí tông sư cũng không hề có nắm chắc. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, âm sát tông là môn phái lớn như vậy, đoán chừng truyền thừa cực phẩm pháp bảo đến giờ, không vượt quá 10 kiện. Mà giá trị mỗi kiện vô cùng khủng bố, cũng không phải là môn nhân đệ tử gì, đều có tư cách sử dụng. Vốn, Lôi Động còn muốn nói thật sự không được, chỉ cần luyện vạn quỷ phiên cấp thượng phẩm pháp bảo là được rồi, trước tiên phải gom góp tài liệu. Khi Vương Lôi bắt đầu báo tài liệu, mỗi hạng một tài liệu trong miệng của hắn, Lôi Động nhìn không được mà run lên. Thằng này, rốt cuộc là muốn luyện chế cực phẩm pháp bảo, hay vẫn là thiên linh bảo? Cũng khó trách, mỗi một kiện cực phẩm pháp bảo đều vô cùng trân quý, không chảy vào thị trường. Hơn nữa, thấy thái độ của Vương Lôi vô cùng trịnh trọng, liền hiểu được cực phẩm pháp bảo, cần ngưng tụ tâm huyết của luyện khí tông sư vĩ đại mới được, đại biểu cho trạng thái đỉnh phong của bọn họ. Tuy Vương Lôi ẩn cư hoang đảo, nhưng hắn cũng là luyện khí tông sư, có kiêu ngạo và tôn nghiêm của mình. Có cơ hội luyện chế một kiện cực phẩm pháp bảo, với hắn mà nói, là một thiên đại khiêu chiến khó có được. Nhưng mà, những tài liệu kia đối với Lôi Động mà nói, đồng dạng cũng là thiên đại khiêu chiến. Nhất là một trong những chủ tài, 10 cân tơ huyền minh băng tầm. Cái này cũng bỏ đi, với thủ đoạn hiện giờ của Lôi Động, cộng thêm trong tông phái có nuôi nấng hai đầu huyền minh băng tầm cấp kim đan, luôn có thể làm ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, Vương Lôi mở miệng một cái là 10 cân tơ huyền minh băng tầm cấp nguyên anh. Đối với đồ vật cực phẩm này, chỉ sợ cho dù là trong kho hàng của âm sát tông, cũng không có hàng tồn quá nhiều. Huyền minh băng tầm, bình thường sinh hoạt ở sâu trong U Minh quỷ vực. Nhưng cũng không phải sinh hoạt trong U Minh quỷ vực bình thường, mà nó sinh hoạt ở nơi cực kỳ rét lạnh, mà nơi đó phải có U Minh quỷ khí vô cùng dồi dào, mới có thể phát hiện một ít huyền minh băng tầm. Về phần huyền minh băng tầm cấp nguyên anh hoang dại, lại hiếm thấy tới mức tận cùng. Cho dù là có, cũng đã sớm bị một ít đại nhân vật bắt đi rồi, dùng cái giá trên trời cũng chưa chắc mua được tơ của nó. Không thể không thừa nhận, huyền minh băng tầm cũng là chủng tộc bi ai, nó hy hữu, cũng bởi vì tơ của nó nhả ra mà thôi, thứ này quá quý giá. Đương nhiên, huyền minh băng tầm cấp nguyên anh cũng không phải là tài liệu trên trời mà Vương Lôi báo ra. Số tài liệu còn lại Vương Lôi báo, có những thứ Lôi Động nghe cũng chưa từng nghe qua, có chút, đều là đồ vật tuyệt chủng trong truyền thuyết. Sau lại Vương Lôi tự định giá, toàn bộ những thứ gì có thể mua thì mua hết. Nhóm tài liệu này đã sớm vượt qua 100 miếng cực phẩm linh thạch rồi. Hơn nữa Vương Lôi còn kiên quyết cho rằng, cho dù các tài liệu sử dụng đều tốt tới tận cùng, nhưng tỷ lệ thành công vẫn như trước không vượt quá 3 thành. Lôi Động hít một hơi lãnh khí. Gần như cùng lúc đó, Đại Kiền Châu ở cách Khang Châu vô cùng xa xôi, ở trên đỉnh một ngọn núi có danh tiếng vang dội ở Đại Kiền Châu. Ngọn núi ẩn trong mây mù, trên đỉnh ngọn núi có vô số kiến trúc cổ điển phiêu miểu, một tòa cung điện trong đó. Một gã thanh niên phong thần tuấn lãng, giống như lãng tử giang hồ, thần sắc vô cùng tái nhợt tiến vào trong bẩm báo, khởi bẩm sư tôn, bổn mạng đăng của Lý Diệu sư huynh đột nhiên dập tắt, đệ tử đã điều tra. Lý sư huynh hẳn là đi tới Khang Châu xa xôi làm việc, căn cứ vào khoảng cách xa xôi của hai nơi mà suy tính, thời gian nguyên anh của Lý Diệu sư huynh bị diệt, hẳn là nửa năm tới một năm trước đó. Bổn mạng đăng, là Thái Thượng Tông dùng pháp thuật vô thượng đem thần hồn của đệ tử quan trọng đưa vào trong một cây đèn đặc thù và bốc cháy. Bất luận tên đệ tử kia thân ở nơi nào, một khi chết đi, tông phái sẽ biết được. Nguyên lý trong đó ngược lại có chút giống với thần hồn dung hợp thuật mà Lôi Động dùng với Thích Phỉ Phỉ. Bởi vì khoảng cách quá xa xôi, bổn mạng đăng dập tắt có chênh lệch thời gian nhất định. Một người đang ngồi trong chánh điện, mang đạo bào sạch sẽ, râu đen ngọc diện, đó là một tu sĩ trung niên giống như thần tiên. Chậm rãi mở đôi mắt ra, một cổ khí tức lăng lệ ác liệt sinh ra và mất đi, sau đó chuyển biến thành trống rỗng, hờ hững. Trong âm thanh lộ ra dấu vết phiêu miểu, tra. Bất kể là ai giết Lý Diệu, diệt toàn tông của hắn. Sau khi nói xong, đôi mắt của hắn nhắm lại, toàn thân giống như một pho tượng, không còn chút nhân khí nào. Thần sắc tên thanh niên phong thần tuấn lãng rùng mình, lập tức cung kính hành lễ, nói, cẩn tuân mệnh lệnh của sư tôn, đệ tử cáo lui. Cúi đầu, chậm rãi rời khỏi đại điện, lập tức cưỡi lên một cái độn quang màu trắng, bay lên bầu trời. Giống như đã nhận được mệnh lệnh gì đó, bảy đạo cũng đồng thời bay theo. Từ trong các nơi của sơn mạch bay ra, đuổi sát theo hắn.

nữ tử này phương diện nào cũng ưu tú, không chút thua kém nữ tử Đông Phương Phất này. Cũng không biết sau khi nàng trở về Thiên Âm Cung, rốt cuộc như thế nào rồi. Hình như, không có chút tin tức nào truyền tới a, phu quân không muốn mạo hiểm. Cũng là lẽ thường. Đinh Uyển Ngôn mắt thấy Lôi Động nhíu mày, liền chủ động buông tha cho đề nghị của mình. Lôi Động nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay non mềm nhỏ bé và tinh tế của Đinh Uyển Ngôn, ôn nhu nói ra, Uyển Ngôn, vừa rồi ta nhíu mày là vì suy nghĩ chuyện khác. Cho nàng ta hai con cực phẩm linh quỷ, ta cũng không có dị nghị. Nhưng cho nàng ta đi cùng chúng ta vào trong U Minh quỷ vực, phải chăng quá mức nguy hiểm sao? Nói đi thì cũng nói lại, nếu như Đông Phương Phất đã trải qua cường hóa, cũng tiến vào U Minh quỷ vực, như vậy tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Dù sao, ba người có thể mang theo sáu con cực phẩm linh quỷ. Phu quân, Đông Phương Phất mặt lạnh tâm nóng, cũng là thân tỉ mùi với thiếp. Giúp đỡ cho nhau, cũng hợp tình lý. Huống chi, nàng có tư chất tu luyện vô cùng hy hữu khó tìm, tiền đồ bất khả hạn lượng. Phu quân không đánh tốt quan hệ với nàng, ngày sau chính là đại trợ lực cho phu quân. Tuy Lôi Động không có nói rõ, nhưng thông minh như Đinh Uyển Ngôn làm sao không nhìn ra giả tâm đang ẩn nấp của Lôi Động chứ, đủ loại bố cục, không một toan tính gì mà không kinh khủng. Với tư cách là thê tử của Lôi Động, Đinh Uyển Ngôn đương nhiên sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp Lôi Động, mặc kệ hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Đề nghị Đông Phương Phất gia nhập lần mạo hiểm này, cũng là muốn quan hệ giữa hắn và Đông Phương Phất sâu nặng hơn. Cũng tốt, nhưng bí mật phệ hồn tháp, tạm thời nên gạt Đông Phương Phất đi. Lôi Động hơi suy nghĩ một chút, liền làm ra quyết định. Dù sao cái kia Đông Phương Phất, là nhân tài vô cùng khó có được, lại phục dụng tẩy tâm quả, lực lượng thần hồn vượt qua tu sĩ bình thường rất nhiều. Cộng thêm ngự quỷ quyết, cũng chưa hẳn không thể. Trên thực tế, cho dù lực lượng thần hồn của mọi người giống nhau, nhưng phẩm chất và đẳng cấp của quỷ bộc khác nhau. Trong tay của Lôi Động, cùng Đinh Uyển Ngôn hoặc trong tay Đông Phương Phất, quỷ tướng của Lôi Động vẫn thắng người khác một bậc. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì đây là công pháp chủ tu của Lôi Động, chính là U Minh Đại Pháp, mà hai người, không phải như thế. Nhưng mà, một khi ba người cùng một trận doanh, U Minh Đại Pháp của Lôi Động cũng có thể tăng cường năng lực của quỷ bộc, thực lực tổng thể tăng lên, không thể khinh thường. Uyển Ngôn ngươi biết Thích Phỉ Phỉ của Hợp Hoang Tông không? Lôi Động cũng hỏi thăm dò. Ba người tiến lên, còn không phải quá mức bảo hiểm, Lôi Động tạm thời nhớ tới Thích Phỉ Phỉ. Thích Phỉ Phỉ, tu vi hiện giờ là Kim Đan Sơ Kỳ, tuy không có biện pháp tu luyện ngự quỷ quyết của Âm Sát Tông, nhưng cũng có thể tu luyện Ma Đế Quyết do Lôi Động nghĩ ra, cộng thêm thần hồn của hắn không kém, phối hợp cực phẩm linh quỷ, uy lực không thể thấp được. Nói đến Thích Phỉ Phỉ, trong ánh mắt của Đinh Uyển Ngôn lập tức xuất hiện một tia thần thái giảo hoạt, nói, chính là nữ tử trong truyền thuyết, Thích Phỉ Phỉ vì phu quân mà không tiếc phản bội sư môn. Thiếp thân lại nghe nói, trong tâm ma đền, nàng và phu quân có duyên định tam sinh, duyên ba đời. Đinh Uyển Ngôn thẳng thắn, khiến cho sắc mặt của Lôi Động xấu hổ. Mấy ngày trở về, chính mình có nghe một ít đồn đãi về Thích Phỉ Phỉ, những tin tức này truyền lưu từ Hợp Hoang Tông ra ngoài. Nói cái gì quỷ tu la Lôi Động của Âm Sát Tông, đã sớm thông đồng thành gian với Lôi Động. Vì Lôi Động, Thích Phỉ Phỉ sát hại đồng môn, phản bội tông phái dưỡng dục nàng từ nhỏ. Vì thế, Hợp Hoang Tông còn hướng Âm Sát Tông đòi thuyết pháp, ít nhất phải giao Lôi Động cùng Thích Phỉ Phỉ ra. Chỉ có điều, bị Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Ma cùng Huyết Ma của Âm Sát Tông, liên thủ quyết định đẩy lùi, nói cái gì không có chuyện này. Mà Thích Phỉ Phỉ là người Hợp Hoang Tông. Hợp Hoang Tông quả chuyện nhà không tốt, lại chạy tới Âm Sát Tông đòi người, chẳng phải là buồn cười. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói biểu hiện ra ngoài mặt mà thôi. Bí mật, nhiều người cho rằng chuyện này là thật. Nhưng người của Âm Sát Tông, cho dù là người có cừu oán với Lôi Động, cũng có một chút dương dương đắc ý, dù sao Thích Phỉ Phỉ cũng là nữ tử xinh đẹp mị lực phi phàm của Hợp Hoang Tông, là người có thanh danh rất lớn trong thế hệ trẻ tuổi, trong tông ngoài tông, vô số người ngấp nghé đấy. Cũng không biết bao nhiêu người trẻ tuổi trong các tông phái nghĩ tới nàng, nhưng Hợp Hoang Tông quá xem trọng nàng. Căn bản không chịu đem nàng gả ra ngoài. Hôm nay thì tốt rồi, phản bội sư môn cùng Lôi Động của Âm Sát Tông bỏ trốn. Làm cho những người tham lam muốn ăn hồ đào, không ăn được cũng phá cho hôi, lúc này vỗ tay khen hay, nhất là một ít người trẻ tuổi trong Âm Sát Tông, nhiều người cho rằng Lôi Động quá trâu,